ta nghe thấy, chương 36, góc truyện audio.com, người của Từ gia đem cái sẻng cắm vào bên cạnh mầm cây hương xuân trên đất, chuẩn bị đem mầm sẻng lên phong. Từ kêu thảm nhào tới, liền bị người của Từ gia ngăn lại, kẻ điên cầu xin thương xót nhìn qua người của Từ gia. Phong Từ gào khóc, không cần phải sẻng đứt Xuân Nhi. Không cần phải sẻng đứt Xuân Nhi à, Xuân Nhi không có chết, Xuân Nhi chỉ là sinh bệnh thôi, Xuân Nhi chỉ là sinh bệnh thôi à, nước mắt nước mũi Phong Từ hỗn thành một mảnh. Cái sẻng của người Từ gia giơ lên, mắt Phong Từ lập tức nhìn thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hướng kia, một tay nhằm về phía trước đưa qua. Tay Phong Từ đột nhiên rớt xuống, Phong Từ như thể cắt đứt khỏi người, co rúm trên đất ở dưới chân mọi người. Phong Từ nhỏ giọng nói, Xuân Nhi ta bảo vệ không được ngươi à, Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Mắt Phong Từ dần dần híp lại thành hai vần trăng khuyết tựa như lúc hắn đang cười, sau đó mắt kẻ điên nhắm lại. Cách chương.